Chương 529, phản bội tờ dù mì mệ ấy. Liêu sương mù lượn quanh đan xen vào nhau, vụ trung yên nhẹ nhàng, như cùng một mảnh biển mây. Thủy quốc cảnh nội sương mù, vẫn là mờ ảo như vậy xuất trần. Xèo xèo xèo. Nương theo ba đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió vang lên, ba bóng người ở trong sương mù mơ hồ dư sức qua lại, bổ ra sương mù, xẹt qua đầu cành cây. Giờ khả cờ nào y, ở này trong rừng tiến lên, ngoại trừ rồ rồ giả củ mỏ cùng mì nạ rủ kỳ trà cùng bạ cụ dạ, cũng sẽ không bao giờ có khác biệt người. Thân uy thực sự là thuận tiện. Bạ cụ dạ khẽ mỉm cười. Cụ mỏ, đón lấy làm sao bây giờ mì nạ rủ kỳ trà hơi nhíu nhíu mày. Ngươi biết mẹ ấy đến tột cùng ở nơi nào sao? Ổ bị tổ cho ta tin tức bên trong không đề cập tiểu Mỹ bây giờ vị trí, chẳng qua cu nở dê đưa ra cái đại khái, dựa vào cảm nhận của ta năng lực, không thành vấn đề. Chẳng qua trước tiên hỏi các ngươi một câu nói, các ngươi muốn phi sao? Rổ rổ dạ cụ mò đống nhiên cười nói, nhiên không đợi các nàng trả lời, rổ rổ dạ cụ mò liền không để ý hai nữ kinh ngạc thốt lên, một tay hoàn một cái, đưa các nàng mang tơ y không trùng. Bay trên trời thủy quốc cảnh nội hơi nước dày đặc, mặc dù là trên bầu trời cu nở dê tràn ngập không ít hơi nước, cao tốc phi hành bên dưới, hơi nước đập ở trên mặt, có một phen đặc biệt thoải mái cảm giác. Nhìn trôi nổi ở phía trên phảng phất đưa tay là có thể chạm tới bạch vân, nhìn phía dưới bị sương mù bao phủ, phảng phất đưa thân vào một mảnh biển mây bên trong rừng rậm, hai nữ không khỏi mơ tưởng mong ước. Thật ước ao ngươi, có thể phi hành trên không trung. Đáng tiếc ta huyết kế có thể không bản lãnh này. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói lộ ra một tia tiểu ưu oán. Đúng đấy, có lúc tỉ ngước ao cô nạn tỉ. Tại sao ta huyết kế là trước độn vạ cụ dạ cũng là nho nhỏ oán giận một cái. Các ngươi cũng thật là không biết đủ. Để phòng ngừa hai nữ ngã xuống, rồ rồ dạ cụ mò đưa các nàng lâu chặt hơn chút nữa, quan hệ của ba người cu nở dê có vẻ càng thêm thân mật. Kho nhi, trà. Các ngươi nếu như đồng ý, ta mỗi ngày mang theo các ngươi phi không là được. Muốn dẫn cu nở dê sẽ không chỉ mang chúng ta, còn có tỷ muội khác. Sợ ngươi mệnh chết ta mì nạ rủ kỳ trà nhẹ nhàng giận một tiếng. Chẳng qua sau một khắc, na nở dê trong suốt trong con ngươi lại né qua một tia hạnh phúc, một tia hồi ức vẻ. Cú mò, về tới đây, ta lại không khỏi nghĩ lên chuyện năm đó. Đúng đấy, đoạn thời gian đó ta cu nở dê không quên được. Tính ra, ta bị thương là bởi vì ngươi, chẳng qua ngươi đem mình bồi cho ta, ta cũng sẽ không truy cứu. Thôi đi. Mỹ nạ rủ kỳ trà gõ xuống rổ rổ dạ cụ mỏ phong lồng ngực, đáng tiếc thân ở trên không, bị hắn ôm vào trong ngực na nở dê, có thể làm cho ra nhiều hơi sức ngươi làm sao không đề cập tới ta cứu ngươi. Giữa lúc Mỹ nạ rủ kỳ trà cùng rổ rổ dạ cụ mỏ hai người đấu võ mồm lúc thì, vẫn mỉm cười y y ôi tại rổ rổ dạ củ mỏ phong lồng ngực bên trong hạ cụ dạ lại là mở miệng, mà ngôn ngữ của nàng trong lúc đó cũng la tràn ngập hồi ức vẻ. Về tới đây, ta cũng là muốn đến đi qua một ít chuyện, vào lúc ấy, ta là bị ngươi cứu lên, hơn nữa ngươi còn ngăn cản ta tự giận mình. Đúng đấy, ta còn nhớ lúc trước người nào đó nói là ta làm bất cứ chuyện gì đều được, cái gì hầu gái à, thậm chí là đồ chơi à, chẳng qua ta tâm địa thiện lương, tuy rằng muốn ngươi, nhưng ngươi cu nở dê không cần ấy ấy kho nhi, đừng bấm à, đừng bấm ngươi bấm ta là tiểu, vạn nhất ta tay trượt đi, đem các ngươi ném xuống, nhiều không tốt tê trả ngươi làm sao cu nở dê bấm chẳng qua hai nữ cũng biết đúng mực, náo loạn một lát, liền ngừng lại, lẳng lặng nằm ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng. Không bấm ta buổi tối ở bấm trở về. Rổ rổ dạ củ mỏ đống nhiên cười khẩy một tiếng. Hành hai nữ đồng thời giận dữ một tiếng, nguyết một cái rổ rổ dạ củ mỏ. Nhưng chung quy là không có tiến một bước động tác. Ba người lặng im không nói gì giây lát, rồ rồ dạ củ mò nhìn phía xa trên mặt biển hoa hô nở dê mặt trời, hắn híp mắt, đối diện ánh mặt trời, đột nhiên phát sinh một tiếng than thở. Các ngươi xem mặt trời kia, rất long lanh, rất nhu hòa a nương theo rồ rồ dạ củ mò, hai nữ cu nở dê đưa mắt rơi vào đối diện mặt trời trên, ở nhu hòa ánh mặt trời làm nổi bật hạ xuống, hai nữ mặt cười có vẻ càng thêm cảm động mấy phần. Bởi vì bốn phía hoàn hải, làng sương mù mặt trời có vẻ đặc biệt mỹ lệ xuất trần, chỉ tiếc làng sương mù máu tanh không xứng với này nhu hòa ánh mặt trời. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trà, tính ra ta cùng ngươi cùng làng sương mù đều là hữu duyên, ngươi đã từng là làng sương mù nhị dạ, mà ta nhưng là làm được xa nhẫn đưa cho vụ nhẫn vật hy sinh. Không rõ ràng tiểu Mỹ hiện tại thế nào rồi, nhìn trên mặt biển ánh mặt trời sáng rỡ, rồ rồ dạ củ mỏ trong con ngươi né qua một tia vẻ lo âu. Mà vào thời khắc này, thủy quốc một chỗ trong rừng rậm bính tiếng nổ cực lớn lên, chật cùng nhau to lớn cột nước sông thẳng tới chân trời. Xanh thẳm cột nước hiển nhiên không chung muốn nổ tung lên, giọt nước mưa như mưa to mưa tầm tã mà xuống, rồi đánh vào cành lá trên. Trong lúc nhất thời hào hào tiếng vang ở trong rừng không dứt bên hai. Xeo một bóng người xinh đẹp phút chốc theo cột nước trong lúc đó vọt ra, trên không trung phiên mấy cái mềm mại vòng tròn, dường như nhũ yến đầu lâm bình thường rơi vào trên tán cây. Màu đỏ thắm tú lệ tóc đẹp giờ khả cờ na y nhưng có chút tán loạn, trắng như tuyết trên khuôn mặt cu nở dê hiện ra một vệt mất máu quá nhiều đỏ ửng. Bó sát người trang phục chiến đấu sức trên cu nở dê dính chút cho bụi cùng máu ô tở dù mì mệ ấy nhìn chòng chọc vào trước mắt to lớn của nước. Màu bích lục mỹ lệ con mắt nơi sâu xa bên trong chất chứa nồng đậm thương tâm cùng phẫn nộ. Vào thời khắc này, theo răng rắc một tiếng, mấy trượng rộng trùng thiên cột nước dĩ nhiên trong nháy mắt đã biến thành tượng băng phút chốc, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, chợt lần lượt từng bóng người cu nở dê theo trong rừng nhảy ra, đứng ở tờ rủ mì mệ ấy đối diện trên tán cây. Đám người kia bên trong có mấy người đầu mang mặt nạ, thân mang hắc y ỉa, hiển nhiên là làng sương mù ám sát bộ đội nì ra. Mà cầm đầu mấy vị nam tử thì lại chưa mang mặt nạ, thân mang màu xanh lam nhị dạ phủ, trên người tỏa ra từng tia mang theo một hơi khí lạnh trả cờ dạ gọn sóng. Tờ dù mỉ mệ ấy, hai cái lựa chọn trở lại vẫn là chết. Cầm đầu một vị nam tử hư lạnh một tiếng, trong mắt lạnh như băng bên trong né qua một tia sát ý, phi trở lại không cũng chết. Mà tờ dù mỉ mệ ấy vốn là thanh niên quyến rũ bây giờ lại lộ ra ý lạnh thấu xương, song quyền của nàng nắm gắt gao. Nhìn trước mặt mười mấy vị vụ nhẫn tinh anh, lại không có một chút nào lùi bước tâm ý muốn chết. Cầm đầu nam tử lạnh rên một tiếng, chợt hai ngón tay phải ngưng lại, cuối cùng là một tay kết ấn băng đột, băng gai xèo xèo xèo mấy đạo sắc bén cực kỳ hẹp dài gai băng đột nhiên xuất hiện, khuấy động lên từng đạo sắc bén tiếng xé gió, hướng về tờ rủ mì mệ ấy nhanh đâm mà đi. Hừ, băng đột tờ rủ mì mệ ấy lạnh rên một tiếng, con ngươi xinh đẹp bên trong né qua một tia nghiêm nghị. Nhưng hai tay lại là liên tục, dấu ấn trong nháy mắt hoàn thành, môi anh đào khẽ nhếch. Dung độn, dung quái chi thuật cùng nhau màu cam dòng chảy dung nham theo tờ du mỹ mệ trong mỹ hệ NG phun ra ngoài, nhiệt độ nóng rực để không khí chung quanh phảng phất đều nhiên. Một băng nóng lên, lạnh lẽo một trước, hai người tương giao, cuối cùng đều hóa thành lúc thì trắng vụ, biến mất không còn tăm hơi. Chẳng qua tờ du mỹ mệ ấy dung độn vẫn là hơn một chút, ở nuốt hết gai băng sau. Còn chen lẫn một tia tàn dư tư thế, hướng về vụ ẩn các nỉ dạ bay đi. Chẳng qua này quần vụ nhẫn nỉ dạ cũng đều là tinh nhuệ, không có bối rối chút nào, dồn dập sử dụng tới thủ đoạn, đem tia tàn dư dung nham dễ dàng cản lại. Tờ dù mỉ mệ ấy, ngươi mặc dù là trong thôn số một số hai nỉ dạ, thật là đánh tới đến, chỉ sợ ngươi rất khó sống mà đi ra mảnh này cánh rừng là bó tay chịu trói vẫn là chết không toàn thây. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ thiếu nắm những quỷ này lời nói dọa ta đang ở vụ nhận ạ bù nhiều năm, làng sương mù thủ đoạn ta lại quá là rõ ràng bây giờ, ta bị các ngươi buộc phản bội chỉ hận ta mắt bị mù ít nói nhảm, liều mạng một trận chiến đi. Tở dù mì mệ tiểu quát một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chợt buộc phát ra kịch liệt trả cờ dạ gợn sóng. Nay trả cờ dạ gợn sóng vô cùng mạnh mẽ, để không khí chung quanh đều nổi lên từng đạo gợn so nở dê. Bây giờ tờ rủ mỹ mệ thế nhưng hàng thật đúng giá chuẩn ảnh cường giả, phối hợp vơ y song huyết kế, bình thường ảnh cấp cường giả cũng phải tránh né mũi nhọn chẳng qua, đối mặt mười mấy vị vụ nhẫn tinh anh, trong đó mấy vị còn nắm giữ băng độn huyết kế, tờ rủ mỹ mệ trận chiến này có thể nói là lành ít dữ nhiều đã như vậy, vậy ngươi liền đi. Còn không chờ vụ nhẫn lời nói xong, khác một thanh âm lại đột nhiên ở mọi người bên thai vang lên. Vậy các ngươi liền đi chê tờ đi.